Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, nghĩ hết biện pháp. Hầu Vân Lai kêu thảm một tiếng, hắn ngạc nhiên phát giác, chính mình cường hãn công kích, tại đụng vào Dương Trần bàn tay một sát na, vậy mà không biết nguyên nhân gì, đột nhiên chuyển hướng, thẳng đến mặt đất mà đi. Tại một tiếng oanh minh bên trong, Hầu Vân Lai chính mình chặt chẽ vững vàng khảm nạm tại núi trước mặt lòng đất. Chỉ lộ ra đầu, sơn môn này trước mặt đất, thế nhưng là tứ tượng tông tỉ mỉ chế tạo thành, cực kỳ kiên cố. Hầu Vân Lai xuống dưới dễ dàng, có thể nghĩ muốn tránh thoát đi ra, lại là 10 phần khó khăn. Dương Trần thấy thế, một mặt ý cười, có chút cúi người xuống, cười nói, cửu thiếu chủ, ngươi đây là, kỳ thật, tại vừa mới Hầu Vân Lai công kích trước trong nháy mắt. Dương Trần lợi dụng tứ lạng bạt thiên cân xảo kinh, đem Hầu Vân Lai công kích, dẫn hướng một bên, nếu là đổi lại những người khác công kích, Dương Trần có lẽ rất khó làm được, có thể Hầu Vân Lai công kích, lại là 10 phần thô giáp. Loại phương pháp này cũng biến thành hết sức dễ dàng. Hầu Vân Lai nghe chút Dương Trần lời nói, liền bị tức nghiến răng nghiến lợi. Làm sao giờ phút này vận dụng toàn bộ khí lực, lại là tránh thoát không ra. Không khỏi nói ra, vừa rồi ta không cẩn thận, chính mình trượt một chút, một kích này không tính. Dương Trần nghe vậy, cười cười, nói, vậy thì tốt. Chúng ta tiếp lấy tỉ thí. Vừa dứt lời, Dương Trần bàn tay không chút khách khí chính là vỗ. Lúc đầu Hầu Vân Lai còn có một cái đầu lộ ra mặt đất, thoáng một cái toàn thân hắn đều hãm sâu xuống lòng đất ở trong. Mọi người chung quanh thấy thế, tất cả đều ngẩn ngơ. Bọn hắn vốn cho rằng Dương Trần sẽ trước hết để cho Hầu Vân Lai đi ra lại hành động tay, không nghĩ tới Dương Trần xuất thủ như vậy quả quyết, vậy mà trực tiếp đem Hầu Vân Lai đánh vào nội tình. Ngươi gian lận! Hầu Vân Lai trong lòng đất ở trong giận dữ hét, ta toàn thân đều bị trói lại, ngươi còn ra tay với ta, lẽ nào lại như vậy? Dương Trần lại là cười nói, vừa rồi ngươi xuất thủ, không phải cũng không có sớm nói à? Hầu Vân Lai nghe nói, càng ngày càng khí. Huống chi giờ phút này không có chút nào đánh trả chi lực, chỉ có thể hướng về tứ tượng tông đệ tử hô, mau đưa ta lấy ra. Tứ tượng tông mười mấy tên đệ tử, tác dụng lực khí toàn thân, mới đem Hầu Vân Lai kéo ra ngoài. Vừa mới xuất hiện, hắn liền hét lớn một tiếng, đấm ra một quyền, nói, nhìn ta không đánh bẹt, đập dẹp ngươi. Dương Trần thấy thế, đồng dạng là nhô ra bàn tay, muốn chính diện đón lấy một kích này. Hầu Vân Lai cười to nói, hay là chiêu này, ngươi cho rằng ta sẽ tiếp tục mắc lừa? Thế nhưng là, tiếng cười kia còn chưa chờ truyền ra, liền im bặt mà dừng. Hầu Vân Lai sắc mặt lại lần nữa biến đổi, lần này công kích của hắn cũng không bị dẫn đạo hướng nơi khác, mà là rắn chắc chắc công kích tại Dương Trần trên bàn tay. Có thể một sát na, Hầu Vân Lai lại là phát giác, một kích này phảng phất đánh vào một vùng biển mênh mông biển cả bên trong, vậy mà không thể sinh ra một chút hiệu quả. Dương Trần chẳng những không có lui lại một bước, toàn thân liên chiến động một tia tình huống đều không có phát sinh. Cái này, Hầu Vân Lai toàn sững sờ. Nhưng là một giây sau, hắn liền ngạc nhiên phát hiện, nắm đấm của mình trực tiếp bị Dương Trần chăm chú chế trụ. Sau đó tại một tiếng hét thảm âm thanh bên trong, thân hình của hắn lại lần nữa trở lại trước đó trong lòng đất. Cái này nhưng làm Hầu Vân Lai chọc tức, hắn trong lòng đất giận dữ hét, ngươi liền không thể chuyển sang nơi khác. Chờ đến Hầu Vân Lai lần nữa bị lôi ra tới thời điểm, hắn nhưng cũng không dám lại cùng Dương Trần đấu. Người sau thực lực, để hắn biết rõ, mình tuyệt đối không phải là đối thủ. cái này đan sư là thế nào tu luyện? Làm sao mạnh như vậy? Hầu Vân Lai trong lòng thầm nhủ một câu, mười phần phiền muộn, vốn là muốn giúp Triệu Nhược Yên ra mặt, không nghĩ tới ngược lại rơi lên tảng đá đập chân của mình. Mất mặt quá mức rồi, có thể Hầu Vân Lai ra mặt, cũng không phải bình thường dày. Huống chi mất mặt sự tình nhiều lắm, rất nhanh liền chẳng hề để ý. Lúc này, hai tông những người còn lại, gặp Dương Trần Hầu Vân Lai chiến hỏa, có một kết thúc, tất cả đều cười cho đối phương ôm quyền, mười phần nhiệt tình, giống như chuyện lúc trước, không có phát sinh một dạng. Hoan nghênh, vị này Tử Dương Tông huynh đệ, đã lâu không gặp, ha ha, có thể đi vào Quý Tông, thật sự là vạn hạnh a. Hai cái tông môn trưởng lão cùng đệ tử, tất cả đều mười phần vui sướng bắt chuyện, một bộ gặp nhau hận muộn biểu lộ. Bắt chuyện hồi lâu, Tử Dương Tông đám người liền bị dẫn đầu đi đầu tham quan Tứ Tượng Tông đệ Cửu Phong. Một đoàn người cười cười nói nói, nhưng vì Thủ Dương Trần cùng Hầu Vân Lai, lại là một câu đều không có. Người sau là ngay tại vắt hết óc, nghĩ biện pháp sửa trị Dương Trần, mà Dương Trần đâu? Thì là minh tư khổ tưởng, như thế nào mới có thể vớt càng nhiều chỗ tốt. Đám người đều có lòng tin, rất nhanh đệ Cửu Phong liền bị đi thăm đại khái. Tử Dương Tông đám người liền được an bài nghỉ ngơi. Màn đêm buông xuống, Hầu Vân Lai hai mắt lại chớp động ra kỳ dị quang mang. Hắn an bài tông môn ở trong mấy tên nữ đệ tử, dự định đến gần Dương Trần, sắc có một phen. Sau đó hắn lại kịp thời xuất hiện, giá họa Dương Trần phi lễ tông môn nữ đệ tử. Đáng tiếc cái này mấy tên nữ đệ tử, ngay cả Dương Trần cửa phòng cũng còn không có nhận gần, liền bị ngăn cản trở về. Hầu Vân Lai tiếp tục hướng biện pháp, cái gì hạ độc, thả yêu thú, có thể nghĩ tới âm hiểm chiêu thức, tất cả đều dùng ra, nhưng là một chút hiệu quả đều không có. Gia hỏa này, thật khó dây dưa. Hầu Vân Lai nghiến răng nghiến lợi, là không có biện pháp nào. Sáng sớm hôm sau, Tử Dương Tông dựa theo ước định, là Tứ Tượng Tông giảng thuật đan đạo. Giảng đạo người tự nhiên là Vệ Lão, một cái có thể dung nạp mấy vạn người cung điện bên trong. Vệ Lão đứng đang giảng đạo trên đài, thanh âm mặc dù có chút khàn khàn, nhưng lại phảng phất có được một loại nào đó từ tính, làm trên vạn người đều tập trung tinh thần nghe. Đan đạo một đường vô cùng mênh mông, về căn bản là muốn biết rõ thiên hạ linh dược. Ngay tại Vệ Lão giảng đạo thời khắc, tại cung điện cửa ra vào, lại là đột nhiên nhớ tới một cái cuồng ngạo thanh âm đến. Nói bậy nói bạ, lời này vừa ra, toàn bộ hiện trường đều là trong nháy mắt yên tĩnh. Tất cả mọi người đều quay đầu, nhìn về phía cung điện cửa ra vào, chỉ gặp một nhóm hơn 10 người, ngẩng đầu ưỡn ngực đi đến. Đi theo, tất cả mọi người con ngươi đều là co rụt lại. Đoàn người này cầm đầu, lại là nhị thiếu chủ Thượng Quan Vân. Cho tới nay, đệ nhị phong cùng đệ cửu phong liền tranh đoạt rất nhiều. Cái này Thượng Quan Vân xem ra là kẻ đến không thiện. Có thể để người không tưởng tượng nổi là, bọn hắn vậy mà cũng tìm tới đan sư. Cử động lần này không chỉ có là nhằm vào đệ cửu phong, càng là nhằm vào Tử Dương Tông. Dương Trần ánh mắt, trong nháy mắt, chính là ngưng tụ. Vừa mới thanh âm kia, hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Lúc này quay đầu, quả nhiên nhìn thấy một đạo quen thuộc yểu điệu thân ảnh. Mộng như tuyết, Dương Trần hai mắt nhắm lại. Hắn hoàn toàn không có dự liệu được, sẽ ở Tứ Tượng Tông nhìn thấy Mộng như tuyết. Giảng đạo trên đài Vệ Lão, sắc mặt hơi có chút khó coi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Mộng như tuyết. Trước đó Dương gia tới chơi, hắn mặc dù đang bế quan, về sau cũng là nghe nói việc này. Hầu Vân Lai ánh mắt lại là trong nháy mắt nhìn về phía đoàn người này phía trước nhất, âm thanh lạnh lùng nói, Thượng Quan Vân, ngươi đây là ý gì? Thượng quan Vân cười lớn một tiếng, nói, không có ý tứ gì khác, chính là ta vị bằng hữu này, đối với đan đạo có khác biệt kiến giải, muốn nghiên cứu thảo luận một hai, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.